Đôi nét về tác giả. MJ Ryan là một trong những tác giả của bộ sách nổi tiếng Random Acts of Kindness, được phát hành hơn 1 triệu bản trên toàn thế giới. Bà còn là tác giả của rất nhiều tác phẩm nổi tiếng như Attitudes of Gratitude, A Grateful Heart, The Giving Heart, 365 Health and Happiness Boosters và Attitudes of Gratitude in Love. Là người sáng lập nhà xuất bản Connery, Ryan còn làm việc cho tổ chức Professional Thinking Partners, một tổ chức chuyên giảng dạy cho các nhà quản trị cao cấp, các doanh nghiệp về mục đích sống, về cách phát triển kỹ năng lãnh đạo và phát huy trí tuệ tập thể. Ryan cũng là cố vấn cao cấp của chương trình Sau Giờ Làm Việc, chuyên về các phương pháp tự làm mới bản thân, có trụ sở tại khuôn kỹ Park Robert Redford, bang Utah. Bà cũng là một diễn giả và nhà hoạt động xã hội tích cực tại nhiều hội thảo về những nội dung mà bà vẫn gọi là những thuộc tính của trái tim, như tính kiên nhẫn, lòng biết ơn, sự hào hiệp và lòng tốt. Bà có nhiều bài viết đăng trên các tạp chí tên tuổi như USA Today, Family Circle, Ladies Home Channel, Cosmopolitan và Yoga Channel.